quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 277-3, sợ hãi nhất chân tướng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bị cáo Minh Nhất Kỳ chúng ta đã làm xem xét phân liệt. Anh thật có bệnh nhân cách phân liệt tương đối nghiêm trọng. Bệnh tâm thần nhân cách phân liệt là một loại tật bệnh tinh thần có vẻ nghiêm trọng. Bị cáo tại bình thường biểu hiện ra tới ý thức cùng thật sự có vẻ bình thường. Nhưng chỉ cần có một cái kích thích nho nhỏ, sẽ dẫn đến anh sản sinh nhân cách cố chấp nghiêm trọng. Thậm chí ảo tưởng bạo lực, thậm chí phạm tội. Chuyên gia nói, cho nên đương sự tôi tại làm bố cục một loạt giết người khi đó đến sau cùng động thủ giết người chính là chịu được chứng bệnh tâm thần ảnh. Hưởng, Diệp Diệu Tư hỏi, đích thật là như vậy. Chúng ta đo lường tâm lý cho bị cáo. Anh tại còn nhỏ từng gặp quá bị thương tinh thần nghiêm trọng. Dẫn đến anh tại trưởng thành nhân cách hình thành tổn hại. Sau đó không có khỏe mạnh dẫn đường, từng bước một chuyển biến xấu sau cùng biến thành tinh thần phân liệt. Mỗi một bước giết người của anh nhìn như cực kỳ thanh tình. Kỳ thật là vì anh phát bệnh tinh thần sinh. Chuyên gia trả lời, chánh án, tôi muốn mời cha đương sự Minh Văn Hiên lên tòa khai báo. Minh Văn Hiên có thể nói cho chúng ta biết, đương sự tôi là từng bước một đạt được chứng bệnh tinh thần phân liệt như thế nào. Diệp Diệu Tư nói, Dương Tại Xuân đã không có lý do gì phản đối, ngồi cũng không có động, chánh án biểu hiện đồng ý, Minh Văn Hiên bị mang lên tòa án. Người làm chứng Minh Văn Hiên, xin thành thật trả lời mấy vấn đề. Tôi xin hỏi một chút, ông cho rằng gia đình ông là khỏe mạnh đầy đủ à? Minh Văn Hiên là cực kỳ không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng mà lúc này có thể cứu Nhất Kỳ. Ông tất phải phối hợp, không tính phải, Minh Văn Hiên trả lời, cái gì liền không xem như, Diệp Diệu Tư biết muốn Minh Văn Hiên chủ động trả lời. Ông có phải bất trung đối với hôn nhân chính mình thời gian dài hay không? Vâng ạ, Minh Văn Hiên không tình nguyện trả lời. Từ lúc nào bắt đầu? Diệp Diệu Tư hỏi, lúc con gái nhỏ 4 tuổi. Minh Văn Hiên trả lời, Diệp Diệu Tư, bị con ông gặp được sao? Minh Văn Hiên biết giờ khắc này ông mất hết thể diện. Chỉ có thể trả lời, vâng ạ, chánh án, nơi này của tôi có một phần ghi âm đương sự Minh Nhất Kỳ tại tiếp thu đo lường tâm lý. Tôi xin mở tại tòa, Diệp Diệu Tư lớn tiếng nói. Phản đối, Dương Tại Xuân nhíu mày, ngay từ đầu luật sư bên biện cũng không có đem máy ghi âm liệt ra tại mục lục chứng cớ. Chánh án. Cây bút ghi âm này là đêm qua bác sĩ tâm lý làm khai thông tâm lý cho đương sự tôi. Rất không dễ dàng mở ra trái tim anh để cho anh nói ra lúc nhỏ bản thân bị thương. Bên trong này giảng thuật nội dung, đối với đương sự tôi tại sao lại mắc bệnh tinh thần như vậy cực kỳ mấu chốt. Diệp Diệu Tư nói, phản đối không có hiệu quả. Phê chuẩn, chánh án, Diệp Diệu Tư đem máy ghi âm cho bí thư viên. Tìm tới microphone tại microphone mở ra. Tại trước tôi 6 tuổi, nhà của chúng tôi đều là rất tốt đẹp. Cha đối với tôi, đối với em gái đều đã tốt. Mãi đến lúc tôi 6 tuổi, dì Bạch Ngưng mang theo con gái 4 tuổi Mậu Hinh vào nhà tôi. Cái ghi âm này mở ra, sắc mặt Mậu Hinh đều đã trắng. Cô tuyệt không sẽ nghĩ tới, tên mình xuất hiện tại tòa án thẩm vấn. Hơn nữa cô ý thức được Minh Nhất Kỳ tuyệt đối sẽ nói ra chân tướng cô sợ hãi nhất. Cách chương.